Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 376, chương 377, Thiên Phong tiểu đội. Thiếu nữ này nhưng cảm khái thở dài nói, người này thật sự thật đáng thương, hắn chết ở đây, nói không chắc người nhà của hắn còn không biết đây. Thấy thiếu nữ này cảm thán người khác đáng thương. Tiểu đội tất cả mọi người thầm nói người tiểu sư muội này thật là không có từng va chạm xã hội. Tại đây võ lực trí thượng thế giới. Bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể tình cờ gặp người chết. Coi như bọn họ tiểu đội làm nhiệm vụ đều chết hết không ít người. Ở đâu ra nhiều như vậy đa sầu đa cảm. Đại hùng cùng tiểu phu càng là đầu đao liếm máu hán tử. Đương nhiên sẽ không lưu ý lời của thiếu nữ. Hai người đang muốn đem Ninh Dương để vào hố to thời điểm. Cô gái kia lại gọi một tiếng. Chờ một chút, ta xem một chút trong tay hắn siết chính là cái gì. Thoạt nhìn là đối với hắn rất bên trong gì đó. Nói xong, thiếu nữ liền bước nhanh tiến lên. Đưa tay cầm lấy Ninh Dương nắm đấm. Muốn đem trong quyền đầu hắc thu thu gì đó với tay cầm. Ngọc Liên, không nên cử động người chết gì đó. Không may mắn, người đàn ông trung niên vội vã ngăn cản. Nhìn thiếu nữ này tay bỗng nhiên dừng lại. Trung niên nam tử này cho rằng chuyện gì xảy ra. Vội vã tiến lên hỏi. Làm sao vậy? Ngọc Liên, cha, không đúng rồi. Ta vừa nãy thật giống cảm giác được người này còn có mạch đập. Thấy phụ thân lại đây, thiếu nữ liền vội vàng đem tay thu lại rồi. Có chút sốt sắng nói. Ngọc Liên em gái, đây là không thể nào. Ngươi nghĩ, người này trên người tuyết đọng đều có hai thước. Này muốn ở trong tuyết nằm bao lâu à? Lâu như vậy chính là đói bụng cũng chết đói. Huống chi người này cả người đều là vết thương. Được kêu là tiểu phu nam tử cười ha ha. Liền muốn đem Ninh Dương ném vào trong hố. Chậm đã, ta tới xem một chút. Người đàn ông trung niên khoát tay chặn lại nói rằng, nói xong tiến lên vài bước, đưa tay đặt ở Ninh Dương ngực. Một hồi, hắn mới lên tiếng, Ngọc Liên nói không sai, người này xác thực còn có mạch đập, chỉ là vô cùng chậm, rất lâu mới nhảy lên một hồi. Hơn nữa, tại đây băng thiên tuyết địa bên trong, vừa nhìn liền biết hắn ở lại, sững sờ 10 ngày trở lên. Theo lý thuyết đã sớm nên hoàn toàn đông cứng mới đúng. Nhưng là thân thể của hắn lại là mềm. Những này đều nói minh người này xác thực không có chết. Thật không có chết. Phùng đại ca, vậy bây giờ làm sao? Gọi đại hùng hán tử cũng đưa tay đặt ở mặt trên cảm giác một hồi. Lúc này mới hỏi, không chờ người đàn ông trung niên nói chuyện. Cô gái kia đã mở miệng. Cha! Người này quái đáng thương, nếu hắn còn chưa chết, chúng ta liền đem hắn mang tới Song Liễu Thành đi. Nhìn thấy cha mình liền muốn từ chối, thiếu nữ liền vội vàng nói, cha, ngươi không phải nói ở nhà dựa vào cha mẹ, ở bên ngoài dựa vào bằng hữu sao? Người này hiện tại không có cha mẹ bằng hữu tại đây. Chúng ta liền giúp hắn một chút đi. Được rồi. Người đàn ông trung niên vốn là không muốn lo chuyện bao đồng, dù sao người chết quá thường gặp. Thế nhưng nghe con gái nói như vậy, cũng chỉ có thể thở dài đồng ý. Thấy chết mà không cứu, lương tâm trên quả thật có chút không qua được. Ta đến cõng hắn. Đại hùng thấy Ngọc Liên mở miệng cứu người, vội vã chủ động yêu cầu gánh vác Ninh Dương việc. Ninh Dương tỉnh lại đã là ngày thứ ba sáng sớm. Hắn mở mắt ra, nhìn thấy chính mình lại nằm ở trên giường, liền biết có người giúp hắn, dãy dụa bò lên, vận chuyển một hồi chân khí trong cơ thể. Quả nhiên, kinh mạch gãy vỡ chân khí quạnh hiu, hơn nữa biển ý thức lại hoàn toàn phá vụn. Hắn hiện tại thậm chí câu thông không được chính mình bi đất cùng phần mềm hách thế giới. Thần thức hoàn toàn không có. Hắn thậm chí khả năng liền phổ thông tích thần cảnh đều đánh không lại. Có điều cũng may hắn thân thể không yếu. Chỉ cần không phải tích thần cảnh bên trên cường giả theo đuổi giết hắn. năng lực tự vệ vẫn phải có. Thở dài, Ninh Dương ngơ ngác tựa ở bên giường sững sờ. Hắn thật muốn lập tức tiến vào phần mềm hack thế giới cho mình vài tên vợ báo bình an. Hắn cũng muốn trở lại nhìn chính mình mấy cái nhi nữ thế nào rồi. Đương nhiên, hắn nhưng là nhớ kỹ, Vu Mã Vân Hạo cái này đại địch còn chưa khô đi. Một ngày không giết chết, hắn lại không thể có thể trải qua an ổn. Ninh Dương duy nhất chờ đợi chính là phần mềm hack cho điểm lực. Có thể đem kinh mạch cùng biển ý thức chậm rãi chữa trị. Bằng không hắn khả năng sẽ không còn được gặp lại chính mình mấy vị thê tử. Ồ, ngươi đã tỉnh. Phùng Ngọc Liên đi vào nhìn thấy lúc. Đã nhìn thấy Ninh Dương ngồi dậy. Đa tạ cứu giúp chi giả. Ninh Dương vội vã hạ xuống. Tuy rằng hắn không cần bất luận người nào cứu giúp. Thể chất của chính mình là có thể chậm rãi khôi phục. Thế nhưng hảo tâm của người khác cứu giúp, hắn tự nhiên cũng phải cảm ơn. Có điều để Ninh Dương bất ngờ chính là, cứu mình chính là tiểu cô nương. Hì hì, không cần, lúc đó chúng ta còn tưởng rằng ngươi chết đây. Không nghĩ tới, mạng ngươi thật to lớn, lại gắng gượng vượt qua. Phùng Ngọc Liên hì hì nở nụ cười. Đã tỉnh lại sao? Lúc này trung niên nam tử kia cũng đi vào, trải qua một phen giao lưu sau, Ninh Dương cuối cùng cũng coi như biết rồi xảy ra chuyện gì. Hắn ở trong tuyết cũng không biết nằm thi bao nhiêu ngày. Được một người tên là Thiên Phong tiểu đội, mạo hiểm tiểu đội người cứu. Cho tới hôm nay tỉnh lại, cái này mạo hiểm tiểu đội tương đương với một dòng binh đoàn đội. Chuyên môn làm người áp tiêu loại hình nhiệm vụ. Mọi người thực lực cũng không như thế nào. Đại đa số đều là rèn thể đê cấp võ giả. Trong tiểu đội thực lực mạnh nhất người trung niên này đại hán cũng mới khuếch trương mạch đỉnh cao. Lấy áp tiêu vì là nghề nghiệp. Hiển nhiên, những người này cùng người bình thường gần như đều sinh sống ở càn võ tinh tầng thấp nhất. Trung niên hán tử gọi Phùng Một Hoán. Bọn họ tiểu đội lần này tới Song Liễu Thành chỉ là vì tiếp một cái nhiệm vụ. Bởi vì bọn họ gần nhất chuyện làm ăn kinh tế đình trệ. Lần này thật vất vả nhận cái sống. Vì lẽ đó không chỉ tiểu đội hết thảy thành viên đều đã tới. Thậm chí ngay cả đội trưởng Phùng Một Hoán cũng tự mình ra trận. Lần này chuyện làm ăn một loại mạo hiểm tiểu đội cũng sẽ không đi đón. Bởi vì Phùng Một Hoán vị trí thành thị cách Song Liễu Thành gặp nhau mấy trăm dặm gồ ghề sơn đảo. Người cố chủ kia không tìm được người tiếp nhận vụ, liền đi tìm Phùng Một Hoán tiểu đội. Phùng Một Hoán tiểu đội bởi vì bị cao thủ đánh cướp. Liên tiếp thất bại nhiều lần nhiệm vụ, tạo thành rất lớn một bút hao tổn. Các anh em đều sắp không có mua thước tiền. Lần này thật vất vả nhận được một sống. Tuy rằng đường xá xa xôi khó đi, nhưng nghĩ nhờ vào đó trùng chấn động bọn họ Thiên Phong tiểu đội danh tiếng. Cắn răng bên dưới liền nhận lần này nhiệm vụ, nhờ vào lần này tiểu đội hết thảy thành viên đều phát ra. Con gái cũng muốn đi ra, Phùng Một Hoán nghĩ lưu con gái ở nhà một mình cũng không phải rất an toàn. Sẽ đồng ý thỉnh cầu của nàng, nhìn người bình thường vì ăn cơm mà bận rộn. Ninh Dương nghĩ được đã từng chính mình, tuy rằng hắn căn bản không cần những người bình thường này đi cứu. Nhưng biết rồi cái này tiểu đội lòng tốt cứu mình, Ninh Dương vẫn là vội vã cảm tạ. Có điều Ninh Dương vẫn là rất thất vọng, hắn nên hôn mê rất nhiều ngày. Phần mềm hack lại còn không để cho hắn khôi phục. Hắn lần thứ hai ý thức được, dựa vào ngoài hắn ra không bằng dựa vào chính mình. Phần mềm hack cũng có không linh thời điểm. Ninh đại ca, người sao rất giống có chút không đánh nổi tinh thần. Phùng Ngọc Liên nhìn thấy Ninh Dương vẻ mặt, tựa hồ có hơi không được. Nàng cũng không có cái gì tâm tư. Lập tức liền hỏi lên, giữa lúc Ninh Dương không biết giải thích thế nào thời điểm. Phùng Một Hoán nói rằng, chuyện bên này đã kết thúc, hơn nữa tuyết lớn đã ngừng. Chúng ta sáng sớm ngày mai là có thể xuất phát. Quả nhiên, vừa nghe đến đi muốn đi hoàn thành tiểu đội nhiệm vụ sự tình. Phùng Ngọc Liên lập tức quên hỏi Ninh Dương đích xác sự tình. Nhanh đi về thu dọn đồ vật đi tới. Ninh Dương hiện tại không bỏ ra nổi nhẫn, cũng không có bất kỳ nguyên thạch hoặc là tiền. Ở Phùng Một Hoán mời mọc, cũng tạm thời đi theo bọn họ đồng thời. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,